Chương 4493, Bi thảm nữ hải, 32. Phát sinh địa điểm là bổn thị một cái bờ sông trong công viên, không quản là buổi sáng còn là buổi tối, vụn vặt lẻ tẻ sẽ có một chút chạy bộ người. Liên tính không chạy bộ, cũng có người ở chỗ này đi dạo, tản bộ. Sự tính nguyên nhân gây ra là, có hai cái nữ học sinh, tại công viên bên trong tản bộ, gặp một cái hành khất nam nhân. Nam nhân kia nói, chính mình là nơi khác đến, không cẩn thận mất trên thân tất cả đồ vật, hy vọng hai nữ sinh có thể giúp một chút hắn. Cái kia hai cái nữ học sinh xem xét liền không có kinh nghiệm xã hội gì, không biết nhân tâm hiểm ác, lại tăng thêm là trạng vạng tối, nguyên chủ nhìn thấy về sau, cảm thấy nam nhân kia rất quen mặt, về sau nhớ tới, người này phía trước không phải thích bồi hồi tại nhà ga sao, lúc ấy liền xác nhận, người này hơn phân nửa là cái lừa gạt. Đến mức đối phương muốn gạt cái gì, nàng cũng không biết, lại không thể nhìn thấy hai cái này tiểu nữ sinh, thật đi theo cái này hai người đi. Nàng đã từng trằn trọc từng cái địa phương, cũng đã gặp qua đủ loại lừa đảo, bị lừa qua không ít lần. Lừa gạt tiền còn là việc nhỏ, sợ nhất là gạt người. Hai nữ sinh đối nam nhân, kỳ thật cũng có lo lắng, lúc ấy không muốn trực tiếp cho đối phương tiền. Kết quả cái này nam nhân liền nói, không cần đưa tiền, mời các nàng hỗ trợ đem hắn đưa đến thân thích nhà là được rồi. Ngược lại là đến, hắn sẽ cảm tạ các nàng. Một bộ ta khẳng định không phải gạt tiền. Nhưng mọi người cũng không tin, liền các ngươi học sinh tâm tư đơn thuần, mới có thể dừng lại nghe hắn nói. Nam nhân mặt mũi tràn đầy mong đợi bộ dáng, để hai nữ sinh mềm lòng, sắp thực sợ bị lừa gạt, thật đúng là bị vo nở dê va ho đi, tính toán đón xe đi theo nam nhân đi. Mắt thấy hai nữ sinh muốn đi theo đi, nguyên chủ nhìn không được, liền đi qua ngăn cản. Nguyên chủ cho dù là làm dẫn chương trình, có thế nàng chỉ là cái bồi chơi dẫn chương trình. Trên thực tế không phải loại kia thuận miệng liền có thể nói tiết mục ngắn, nói đùa, cũng bẻ mép lắm dẫn chương trình. Nàng có thể làm bồi chơi dẫn chương trình, chỉ có thể nói là dùng 12 phần cố gắng, để kỹ thuật của mình tăng lên. Bị lao bản vừa ý đối mặt đây là lừa đảo nam nhân, nàng cũng chỉ là nói, để hắn không cần lừa gạt tiểu cô nương, khuyên bảo hai cái tiểu cô nương không nên bị người lừa gạt. Nóng nảy thời điểm, tại tranh chấp thời điểm, đẩy nam nhân một cái. Đây chính là cái gọi là đánh người. Về sau nam nhân nhìn người vây xem rất nhiều, phát huy chính mình cao siêu diễn kỹ. Vừa lúc bị chạy bộ bối hương nhìn thấy, đem màn này đập xuống đến. Video văn án chính là, nào đó đại chủ phát cao cao tại thượng chân diện mục, chính mình không có thiện tâm, nhưng ngăn cản người khác làm việc thiện, ghét bỏ tên ăn mày bẩn chặn đường, động thủ đánh người xua đuổi tên ăn mày, cho rằng tên ăn mày ô nhiễm công viên hoàn cảnh. Nhìn xem. Cái này đơn giản một cái văn án bên trong, liền có thể nhìn ra vị này tin tức người nhọc lòng, tùy tiện một cái điểm nói ra, liền có thể hấp con ngươi. Đường quả bừng tỉnh, nàng đã tại cái kia trong công viên. Một hồi nàng sẽ để cho hệ thống hỗ trợ thu lại video, hệ thống sẽ tùy tiện quét hình khuôn mặt của người đàn ông này, sau đó tra được tư liệu của đối phương, đều làm chuyện gì, ở nơi nào sinh động. Đường quả thuận trong trí nhớ vị trí chạy tới, không nhanh không chậm. Tính toán thời gian đi qua. Dựa theo định luật, thời gian tuyến hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Lúc này không tính trạng vạng tối, chỉ có thể coi là tiếp cận trạng vạng tối buổi chiều, ngày không tính ngầm. Đại thiếu, còn có thể kiên trì sao? Trợ lý nhỏ giọng hỏi. Thần Tiêu xoa xoa mồ hôi trên trán, trong mắt kỳ thật có mấy phần không quan trọng, còn có thể. Đại thiếu, ngươi không cần từ bỏ, chỉ cần kiên trì, hy vọng còn là rất lớn. Tần Tiêu lần này lộ ra chút trào phúng, ta biến thành cái dạng này, giấy kiểm tra sức khỏe bên trên không phải viết đến rõ ràng muốn khôi phục lại khỏe mạnh bộ dáng, bác sĩ cũng không thể cam đoan. Được rồi, tiếp tục đi. Đại thiếu, ngươi mau nhìn trợ lý ngẩng đầu trong lúc lơ đãng, nhìn thấy đối diện chạy tới một người, nàng.